Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, ta ra 500 vạn kim tệ. Siêu siêu, một đầu bất quá dài khoảng 3 thước ngân long, tại chú khí sư công hội lầu 2 trong đại sảnh bay múa tới lui. Lộ ra rất là huyền dị, mà giờ khắc này toàn bộ đại sảnh, tựa hồ liền hô hấp thanh âm đều bé không thể nghe. Có lẽ là bởi vì cái kia màu bạc tiểu long huyền bí. Lại có lẽ là bởi vì vừa rồi Khổng Thạch hội trưởng thì thào thanh âm. Làm cho đám người tất cả đều minh bạch một chút cái gì. Có thể chính là bởi vì dạng này, bọn hắn mới có thể cảm thấy bất khả tư nghị như vậy. Vốn cho là chỉ là một kiện có được hiệu quả đặc biệt trung phẩm linh khí. Lại không nghĩ tới cái này trung phẩm linh khí. Vậy mà có được hai loại hiệu quả đặc biệt. Ở đây những người này, phần lớn đều là đạt tới thiên giai cấp độ chú khí sư. Tại bọn hắn đúc khí lý niệm bên trong, ngược lại cũng không phải là không có, một kiện vũ khí có được hai loại hiệu quả đặc biệt khái. Niệm ni chỉ là vật như vậy, hẳn là chỉ tồn tại ở trên huyền băng đảo những cái kia đại năng. Lại hoặc là nói đạt tới tiên khí thần khí cấp bậc vũ khí, mới có khả năng có được a. Không có người nghĩ tới ở ngoài băng vực này nho nhỏ Hàn Nguyệt Đế quốc bên trong. Vậy mà có thể nhìn thấy một kiện có được hai loại hiệu quả đặc biệt vũ khí. Điều này có ý vị gì? Không ít người trong lúc nhất thời đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Thậm chí liền Diệp Băng chính mình, giờ phút này cũng là kinh ngạc quá nhiều mừng rỡ. Coi như hắn nghiên cứu thật lâu hiên viên chú khí thuật. Cũng biết một kiện vũ khí có khả năng có được hai loại hiệu quả đặc biệt. Lại không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất tiếp nhận gà mờ đúc khí. Vậy mà liền đạt đến dạng này mục tiêu. Diệp Băng đồng thời không biết là, vũ khí hiệu quả đặc biệt quyết định bởi tại tôi thép một bước. Mà lôi đình huyền băng tiến hành tôi thép, kỳ thật đã không thể so với huyền băng đảo những cái kia tiên giai thần giai chú khí sư tôi thép đồ. Vật kém. Thậm chí càng mạnh, chính là dưới tình huống như vậy, căn này thanh thứ ngân long tiên không chỉ có là sinh ra nguyên bản phi châm hiệu quả đặc biệt. Càng là bởi vì lôi đình huyền băng tham gia, sinh ra loại thứ hai ngân long hiệu quả, có lẽ đây cũng là thanh thứ ngân long tiên cái tên này chân chính lý do a. Oanh, những vật này nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ là quá khứ ngắn ngủi mấy cái hô hấp thôi. Cái kia màu bạc tiểu long trên không trung bay múa mấy hơi sau đó. Nhất trương đụng đầu vào cứng rắn bệ đá trên mặt đất. Phát ra một đạo vang lớn thanh âm ni đạo này vang lớn thanh âm rốt cục đem tâm thần của mọi người đều kéo lại, chợt sắc mặt càng lộ vẻ kinh dị. Lần này là bởi vì cái kia ngân long va chạm mặt đất uy lực. Nhắc tới cũng đúng dịp, màu bạc tiểu long va chạm mặt đất. Đúng lúc là lúc trước bị cái kia gai băng đâm thủng qua địa phương. Lần này đâm đến đất đá tung bay, càng có thể thấy rõ ràng cái kia phía dưới đã bị phi châm bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn thấy mà giật mình, có thể nghĩ, thanh thứ ngân long tiên này nếu như tại cùng người lúc đối địch. Đột nhiên thi triển ra cái này hay đại hiệu quả đặc biệt. Vậy đối với chủ nhân sức chiến đấu gia trì, tuyệt đối là một cái không thể mức tưởng tượng. Khổng Thạch hội trưởng, không biết thanh thứ ngân long tiên này có hay không bán ra dự định. Nếu như có, nhà họ Cơ chúng ta nguyện ra 300 vạn kim tệ cùng nhau mua. Ngay tại giữa sân ngắn ngủi yên tĩnh thời điểm, một đạo mọi người cũng không quá qua thanh âm xa lạ đột nhiên truyền đến. Kết hợp lấy trong miệng tự xưng, tất cả mọi người biết đó là Cơ gia gia chủ Cơ Như Long mở miệng. Ha ha. 300 vạn kim tệ liền muốn mua hàng thanh thứ ngân long tiên. Cơ gia chủ không khỏi quá mức hẹp hòi. Ta hoàng thất nguyện ra 500 vạn kim tệ. Cơ Như Long thanh âm vừa mới rơi xuống. Bên kia nhị hoàng tử Tiêu Khải lại là nhạt mở miệng cười. Hắn cùng người trước quan hệ nguyên bản không sai. Lúc này cũng coi là bình thường đấu giá. Ngược lại cũng sẽ không để Cơ Như Long quá mức phẫn nộ. Đương nhiên. Cơ Như Long chưa hẳn không giận, trong đó không dám thành phần còn muốn chiếm đại đa số. Dù sao hắn Cơ gia mặc dù là đế đô tam đại gia tộc đứng đầu. thực sự xa xa không thể cùng hoàng thất so sánh. Thậm chí có thể nói toàn bộ Cơ gia đều là dựa vào hoàng thất mà sinh tồn. Một trận thuật đúc khí biểu hiện ra, đột nhiên liền biến thành giống như đấu giá hội đồng dạng đấu giá. Không ít người trong lúc nhất thời đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Bất quá đang nghe 500 vạn kim tệ, giá trên trời thời điểm. Dám lên tiếng đấu giá đã là càng ngày càng ít, xuất ra nổi một khoản tiền lớn như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Nguyệt Hoàng thất cùng đế đô tam đại gia tộc đi. Hàn Nguyệt Hoàng thất tự thành một thề. Tại Tiêu Khải mở miệng sau đó, quốc chủ Tiêu Chính Minh cùng thái tử Tiêu Nguyên đương nhiên sẽ không phá. Cơ gia cùng Tiêu Khải cá mè một lứa, cũng lập tức hành quân lặng lẽ, đến mức Nghiêm Lâm hai nhà, tạm thời không nói bọn hắn có hay không 500 vạn kim tệ trở lên vốn lưu động. Liền xem như có, chỉ sợ cũng sẽ không ở thời điểm này đi bác Tiêu Khải mặt mũi a. Trong lúc nhất thời, giữa sân lần nữa lâm vào an tĩnh quỷ dị, ánh mắt mọi người đều tại Tiêu Khải cùng Khổng Thạch trên thân quét tới quét lui. Tựa hồ cũng muốn biết tại 500 vạn kim tệ giá trên trời phía dưới, Khổng Thạch có thể hay không đích thực đem chuôi này có được hai loại hiệu quả đặc biệt trung phẩm. Linh khí cho bán. Đối với linh khí cấp bậc vũ khí giá trị, giữa sân một chút chú khí sư này cũng coi là có hiểu biết. Một thanh không có hiệu quả đặc biệt hạ phẩm linh khí. 7-80 vạn kim tệ hẳn là có thể mua hàng. Có được hiệu quả đặc biệt hạ phẩm linh khí, cái kia giá trị sẽ phải hướng 100 vạn kim tệ bay lên. Vũ khí một đạo, càng lên cao đi, giá cả thì càng gấp đôi lật tăng. Thậm chí là một chút đạt tới tiên giai có thể là thần giai vũ khí. Bình thường cũng sẽ không lấy đơn giản kim tệ đến thành giao. Lấy vật đổi vật có lẽ mới là chính đồ. Bất quá một kiện trung phẩm linh khí giá trị, tất cả mọi người vẫn là có thể miễn cưỡng đoán được một chút. Có được hiệu quả đặc biệt trung phẩm linh khí, giá trị hẳn là tại 200 vạn đến 250 vạn kim tệ ở giữa. Thế nhưng là có một loại hiệu quả đặc biệt cùng có được hai loại hiệu quả đặc biệt. Vậy đơn giản liền có bản chất bất đồng. Cho nên vừa rồi Tiêu Khải mới trêu chọc Cơ gia gia chủ Cơ Như Long quá mức hẹp hòi. 300 vạn kim tệ. Đây chẳng qua là do phổ thông có một loại hiệu quả đặc biệt trung phẩm linh khí giá cả. Cao hơn một chút thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, Tiêu Khải sau đó sở xuất 500 vạn kim tệ. Giá cả tuyệt đối công đạo, coi như cái kia thanh thứ ngân long tiên có được hai loại hiệu quả đặc biệt. Phẩm giai cũng chỉ là trung phẩm linh khí, đối với hoàng thất mà nói, 500 vạn kim tệ mặc dù cũng là một cái con số không nhỏ. Lại so đế đô tam đại gia tộc có thể tiếp nhận nhiều. Mà một kiện có được hai loại hiệu quả đặc biệt trung phẩm linh khí. Đây chính là có thể làm thành truyền quốc chi bảo đến đối đãi. Ý nghĩa không phải bình thường. Ha ha, Tiêu Khải điện hạ, các vị, các ngươi tựa hồ là sai lầm một sự kiện a. Ngay tại lúc tất cả mọi người nhìn chằm chằm Khổng Thạch, muốn nhìn hắn sẽ làm ra quyết định gì thời điểm, vị chú khí sư công hội này hội trưởng đại nhân lại là lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Sau đó đưa tay hướng phía nào đó đạo thân ảnh một chỉ. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy? Thanh thứ ngân long tiên là ở trong tay Diệp Băng sao? Cái này trung phẩm linh khí, bản thân cũng là hắn rèn đúc đi ra, cùng Khổng Mỗ nhưng không có quá lớn quan hệ. Khổng Thạch cũng không có bán cái gì cái nút, chỉ là hắn lời nói này sau khi ra, bao quát Tiêu Khải ở bên trong tất cả mọi người là cùng nhau sững sờ. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ mới nhớ tới chính mình không để ý đến một cái nhân vật mấu chốt. Có thể một cái trọng yếu như vậy người, tại sao phải xem nhẹ được rõ ràng như thế đâu? Convert by Lucario, hết chương.